Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Vô tướng không linh ký tập 60. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link dành sách phát Tuấn Anh đăng ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Bây giờ đương nhiên đối với Tiêu Lục mà nói, thành tựu kim đan chỉ là vấn đề thời gian. Nhưng hắn phải giải thích với quả cầu thủy tinh như thế nào đây? Suy nghĩ một chút, Tiêu Lục ngẩng đầu nhìn lên đài cao. Lúc này Lưu Ly Tiên và Bạch Tinh Nguyên đều có phần hoang mang. Không biết làm sao, không ai nghĩ rằng Tiêu Lục sư huynh lại bị coi là huyết mạch rác rưởi, bị người ta đuổi xuống đài rồi. Tiêu Lục lập tức truyền âm nói, đừng hoảng, ta lên đó cũng là vì xác nhận Aya không có vấn đề. Bây giờ vừa hay tìm một lý do thích hợp để lùi xuống. Quả cầu thủy tinh kia là dùng để kiểm tra huyết mạch của người Tây Di Đại Lục, không thích hợp với chúng ta. Hai người cũng nên kiểm tra một chút, sau đó thuận lý thành trương mà xuống. Aya hiện tại đã an toàn, chúng ta không cần phải tự chui đầu vào rọ, trước tiên quay về rồi tính. Bạch Thiên Nguyên và Lưu Ly Tiên đều gật đầu. Sau đó Bạch Thiên Nguyên buông tay xuống, một giọt máu tươi từ đầu ngón tay thon dài nhỏ xuống tỏa ra ánh sáng màu tím sẫm. À, đây là trọc huyết, ta dùng để bài trừ tạp chất trong cơ thể đấy, vậy mà lại là màu tím sẫm cao cấp như vậy sao? Bạch Thiên Nguyên hơi kinh ngạc, xem ra quả nhiên là không thể kiểm tra huyết mạch của cửu châu. Kết luận cuối cùng hoàn toàn không có quy luật, sư huynh cũng vậy sao? Tiêu Lục im lặng dưới đài. Tiểu Bạch Bạch, người đã làm chói mù mắt chó của ta rồi đấy. Bị chói mù, còn có ba tên bộc sư thánh quang kia. Khi nhìn thấy ánh sáng màu tím thuần khiết không kém gì ai ra, thì bọn chúng như ngừng đập vậy. Loại huyết mạch sử thi này từ khi nào lại trở nên phổ biến như khoai tây cà chua vậy chứ? Nhìn kỹ, đây là huyết mạch sử thi cực kỳ hòa hợp với thiên nhiên, có thể gọi là con cưng của tự nhiên, độ quý hiếm không kém gì huyết mạch long tộc của Aya. Nếu để cho đám mà pháp sư nhìn thấy, e rằng sẽ bằng mọi giá mời nàng về rừng rậm vô tận tôn làm thánh nữ đấy. Nhưng sóng trước chưa yên, sóng sau đã đập tới. Bạch Thiên Nguyên vừa rơi khỏi quả cầu thủy tinh, Lưu Ly Tiên đã tiến lên làm theo lời Tiêu Lục. Thần nhân nhỏ một giọt máu trên đầu ngón tay lên quả cầu thủy tinh. Ngày sau đó, ánh sáng màu cam chói mắt khiến người ta không thể mở mắt. Giây phút đấy, thời gian như ngưng đọng. Wow, màu sắc chưa từng thấy bao giờ. Lưu Ly Tiên tò mò đánh giá quả cầu thủy tinh, đưa tay sờ thử. Chỉ nghe thấy một tiếng vỡ vụn, quả cầu thủy tinh dường như không chịu nổi áp lực, vỡ tan tành. Hỏng rồi, xin lỗi, ta không ngờ thứ này không thể chạm vào. Lưu Ly Tiên áy náy nói, cần bồi thường không? Mấy tên phục sự thánh quang lại hoảng sợ vô cùng, nào có tâm trí đâu mà bồi thường hay không. Vừa rồi là ánh sáng màu cam, quá nửa là do quả cầu thủy tinh hoạt động liên tục cả ngày, không chịu nổi gánh nặng, kết quả bị giám định bị sai. Nhưng hai người cửu châu này chắc chắn là huyết mạch sử thi cực kỳ cao cấp, còn về màu cam cấp bậc truyền kỳ cao hơn nữa, vậy thì không thể nào. Dù sao chỉ là lũ tạp chủng cửu châu cấp thấp, sao có thể đạt tới cảnh giới cao nhất của huyết mạch. Nhưng dù sao đi chăng nữa, thu hoạch của hôm nay thật sự là vượt xa tưởng tượng. Ngoài 9 tên huyết mạch long tộc, còn có nhiều huyết mạch sử thi như vậy, thu hoạch lần này đủ để sánh ngang với 10 lần chiêu mộ long thành vệ sĩ trước đây. Bọn chúng thật sự đã lập được công lao to lớn. Các ngươi, tên mục sư thánh quang cầm đầu hắng giọng nói, đều đạt tiêu chuẩn có thể gia nhập long thành vệ sĩ. Lưu Ly Tiên do dự, nhưng mà vừa rồi sư huynh nói. Không sao, cứ đồng ý với hắn đi. Giọng nói của Tiêu Lục truyền đến từ trong nguyên thần. Hiện tại muốn đi cũng không được. Đừng lo lắng, ta sẽ theo sau, chúng ta cùng đến Long Thành. Vừa nói Tiêu Lục lại ngước lên đài cao. Tên mục sư thánh quang đang tập trung vào Lưu Ly Tiên và Bạch Thiên Nguyên, tâm trạng đang kích động. Lúc này lại thấy tên huyết mạch tạp chủng Tiêu Lục kia đến gây rối, lập tức nổi giận. Ngươi còn muốn gì nữa? Tiêu Lục đường hoàng nói, ta cũng muốn gia nhập Long Thành vệ sĩ. Chỉ bằng vào thứ huyết mạch tạp chủng của ngươi à? Đúng là nằm mơ giữa ban ngày. Thánh quang nhân từ phổ độ chúng sinh, nhưng nếu người cố chấp ngoan cố không đổi, thánh quang nhất định sẽ bị giáng xuống trừng phạt. Tên mục sư lạnh lùng đe dọa. Tiêu Lục tự tin cười nói, tuy trong huyết mạch không đủ đẳng cấp, nhưng ta có thể gia nhập với tư cách là nhân tài đặc biệt, nể mặt nhau chút đi. Nhân tài đặc biệt. Tiêu Lục nói, không sai, Long Thành vệ sĩ là quân lực hùng mạnh, uy chấn cả quốc gia này. Tuy rằng nhân số không nhiều, nhưng cộng thêm lính hậu cần cũng có gần vạn người. Một đội ngũ khổng lồ như vậy nhất định phải có nhân tài phục vụ trong các lĩnh vực chứ. Tên mục sư nhíu mày, hả? Bất kỳ tổ chức lớn nào cũng không thể thiếu sự hỗ trợ của hậu cần hành chính, mà ta chính là nhân tài hậu cần hành chính siêu cấp. Từ xây dựng cơ sở, xây dựng chế độ, xây dựng đội ngũ đến xây dựng tác phong, ta đều có phương pháp bài bản. Tuy rằng bản thân không có sức chiến đấu cao, nhưng có thể nâng cao hiệu quả sức chiến đấu của cả đội. Tên mục sư nhìn chằm chằm Tiêu Lục hồi lâu mới trầm giọng nói, Long Thành vệ sĩ không cần lính quen. Này, không phải là lính quen, là hậu cần hành chính. Cút. Chờ đã, ta còn là nhân tài kỹ thuật siêu hạng. Cho dù ngươi có kỳ thị dân văn phòng, có thương hậu cần hành chính, nhưng ta cũng là dân kỹ thuật đấy. Cho dù là luyện sắt, chế tạo thuộc súng hay là công trình xây dựng, ta đều là một tay hảo thủ. Ngoài ra ta còn có phần tâm đắc về nghiên cứu toán học, có thể tính toán căn bậc hai trong phạm vi 5 chữ số chỉ trong vòng 3 giây. Út. Tên bộc sư đã sớm không còn kiên nhẫn, vùng tay, thanh quang phóng ra, đánh Tiêu Lục văng xuống đài. Ai à, Lưu Ly Tiên, Bạch Thi Nguyên đều trợn mắt há mồm nhìn Tiêu Lục thao thao bất tuyệt rơi xuống đất. Ba tên bộc sư thanh quang đều có phần bực bội, trừng mắt nhìn Tiêu Lục với vẻ mặt. Cái tên nhãi ranh không đáng để tính toán này. Thầm nghĩ, nếu không phải đang ở trước mặt của mọi người, nhất định sẽ dùng thanh quang trừng phạt, tiêu diệt tên hề nhảy nhót này. Ngược lại, thì Thanh Long thành chủ lại có phần hứng thú với những lời của Tiêu Lục. Hậu cần hành chính hay sao? Quả là một nhân tài thú vị đấy. Đáng tiếc, chỉ là thú vị mà thôi. Lúc này tâm trạng của hắn đang nặng nề. Toàn bộ tinh lực đều đặt lên người Aya, không còn tâm trạng tìm hiểu sâu hơn về đề tài của Tiêu Lục nữa. Được rồi, chỉ còn những người này thôi, kết thúc được rồi. Thấy trời đã tối, một tên mục sư lên tiếng. Nhưng đúng lúc này, Tiêu Lục lại bước lên đài cao cao giọng nói, khoan đã, ta còn có lời muốn nói. Tên mục sư thanh quang căn bản không muốn nói nhảm với hắn, giơ tay lên, thanh quang trừng phạt đánh tới. Tiêu Lục ung dung nghiêng người né tránh, sau đó nói, đừng hiểu lầm, ta chỉ muốn hỏi một vấn đề. Vấn đề gì? Tiêu Lục nói, phải, chẳng lẽ những Long Thành vệ sĩ được tuyển chọn không thể mang theo người nhà hay sao? Nghe nói Long Thành vệ sĩ gần như là chế độ cả đời. Một khi đã gia nhập, trừ phi lập được công lớn, nếu không không thể rời đi, vậy chẳng phải cả đời cô độc hay sao? Những người đã có gia đình con cái, chẳng lẽ sau khi gia nhập Long Thành sẽ phải sống cô độc đến già hay sao? Sau khi được các người tuyển chọn, chẳng lẽ không thể mang theo người thân bạn bè hay sao? Vấn đề này đã khiến hơn 20 người đạt tiêu chuẩn tuyển chọn đồng loạt lên tiếng. Đúng vậy, chẳng lẽ chúng ta cứ thế mà đến Long Thành hay sao? Ta có một người mẹ già yếu cần chăm sóc, vẫn luôn muốn hỏi có thể mang bà ấy theo không? Ta có thể nhận ít bổng lộc hơn. Bạn gái của ta vẫn luôn muốn đến Long Thành, ta có thể mang cô ấy theo chứ? Bà tên phục sự thánh quang lập tức đau đầu. Mang theo người nhà ư, nghĩ hay thật. Bọn chúng tưởng rằng đi Long Thành là đi du lịch hay sao? Càng nhiều ràng buộc với người thân bạn bè, thì càng khó có thể liều chết chiến đấu trên chiến trường. Huống chi những người được tuyển chọn này đa phần đều là những viên ngọc thô chưa được mài giũa. Mấy năm đầu còn phải huấn luyện, lấy đâu ra thời gian mà yêu đương. Nhưng những lời này làm sao có thể nói thẳng ra? Lúc này, thành chủ Long Thành lấy tướng nói, muốn mang theo người nhà hay sao? Được chứ, chỉ cần các người lập đủ công lao cho Long Thành. Đừng nói là mang theo người nhà, cho dù muốn ai trở thành người của nhà mình, thì Long Thành cũng sẽ giúp đỡ. Chỉ cần gia nhập Long Thành vệ sĩ, chúng ta chính là người một nhà. Có điều... Thành chủ Long Thành mắt liếc Tiêu Lục, với thân phận hiện tại của các người, đừng nên vọng tưởng đến chuyện người nhà. Cho dù là người một nhà, nhưng nhà có nhà quy, dùng công lao đổi lấy đãi ngộ rất công bằng. Người thanh niên con trai của người thợ rèn lắp bắp nói, nhưng mà nếu phải ở Long Thành mấy năm, vậy nàng... Thanh chủ Long Thành quát, tình cảm mà ngay cả mấy năm cũng không chịu đựng nổi thì vứt bỏ đi là vừa. Người thanh niên bị uy nghiêm của thành chủ Long Thành trấn áp, không dám nói thêm lời nào nữa. Vậy nên, thành chủ Long Thành nhìn về phía Tiểu Lục, người muốn hỏi gì? Ta muốn hỏi, quy định này có áp dụng với huyết mạch Long tộc không? Huyết mạch Long tộc cũng không thể mang theo người nhà hay sao? Ánh mắt của thành chủ Long Thành nghiêm nghị, quả nhiên là một câu hỏi hay. Huyết mạch Long tộc đúng là được phép mang theo người thân, bởi vì thái độ của Thánh Quang Giáo đối với huyết mạch Long tộc hoàn toàn khác với những huyết mạch khác. Bọn chúng mang càng nhiều người thân đến Long Thành thì đồng nghĩa với việc Thánh Quang Giáo càng nắm trong tay nhiều huyết mạch Long tộc, càng nhiều điểm yếu. Bọn chúng cầu còn không được. Nhưng mà ngươi tính là người nhà của ai? Thành chủ Long Thành cười lạnh. Ngươi là người Cửu Châu, chẳng lẽ ngươi là huyết mạch Long tộc có quan hệ huyết thống? Huống chi, cho dù các ngươi có quan hệ gì đi nữa, vì công bằng ta cũng sẽ không phá lệ vì nàng ta. Lần chiêu mộ Long Thành vệ sĩ này, bất luận kẻ nào cũng không được mang theo người nhà đến Long Thành. Tiểu Lục nhíu mày. Người nhà cũng không được à? Nhưng ngày sau đó, trong đầu hắn lóe lên một tia sáng liền cười nói. Vậy cũng không sao, bởi vì ta không phải người nhà của nàng ấy, mà là trai bao của nàng ấy. Trai bao? Trên đài cao, sau khi Tiểu Lục tự hào xưng danh tính của mình, cả hội trường chìm vào một khoảng lặng kéo dài. Ngay cả thành chủ Long Thành cũng lộ ra vẻ khó tin, há mồm. Người vừa nói cái gì? Tiểu Lục cười lạnh. Ta nói ta là trai bao của hậu duệ Galaha này. Vừa nói có thể giúp nàng ấy giải tỏa áp lực sinh lý và tâm lý, lại không giống như người thân mang đến gánh nặng và ràng buộc về mặt tinh thần. Chẳng khác nào là cây gậy như ý. Chỉ có điều biết nói chuyện, công năng đầy đủ hơn, hoàn toàn không có tác dụng phụ. Tóm lại, mang theo ta trăm lợi không một hại. Như vậy các người không còn gì để nói nữa chứ? Thanh chủ Long Thành vẫn trong trạng thái cứng đờ. Người thật là vô sỉ. Tiểu Lục đưa tay ôm Aya. Không thể mang người nhà cũng được, chẳng lẽ ngay cả vật dụng cá nhân cũng không thể mang theo à? Ta là vật phẩm riêng tư của huyết thống Long tộc, đi theo chủ nhân đến Long Thành chẳng lẽ lại có vấn đề? Cái này, nếu ngay cả vật dụng cá nhân cũng không cho mang, rốt cuộc chúng ta đi ứng tuyển trở thành Long Thành vệ sĩ hay là đi tù thụ án? Nhất là lần chiêu mộ này có rất nhiều nữ sĩ ứng tuyển, không cho mang vật dụng cá nhân. Chẳng lẽ muốn các nàng thân trần tiến vào Long Thành hay sao? Các người cũng quá đề tiện rồi. Chuyện này, Tiểu Lục nghiêm nghị, cho nên ta muốn tiến vào Long Thành là chuyện đương nhiên, hợp tình hợp lý. Xảo biện. Long Thành thành chủ vốn không giỏi ăn nói, bị Tiêu Lục liên tiếp ép hỏi, không muốn nói chuyện với hắn nữa. Nếu là bình thường, gặp phải Tiêu Lục ăn nói dẻo miệng như vậy, hắn căn bản không cần khách khí, chỉ cần dùng một chút uy áp thành chủ Long Thành cũng đủ để khiến đối phương sợ đái ra quần. Có điều hiện tại hắn lại chuyển tầm mắt hỏi Aya. Người nói thế nào? Người muốn mang theo người này sao? Lúc này Aya cũng có phần mơ màng, chìm trong khiếp sợ về từ trai bao mà chưa hoàn hồn. Nghe thành chủ Long Thành hỏi, hùng hằng trừng mắt nhìn Tiêu Lục một cái, vừa định mở miệng, chợt nghe thấy giọng nói của Tiêu Lục trong nguyên thần. Kiếm của ta, chẳng phải người đã nói muốn trở thành kiếm của ta, nghe theo chỉ thị của ta hay sao? Người đã quên rồi à? Dừng một chút, ta không đùa đâu, người cứ đồng ý trước đi, xem phản ứng của thành chủ như thế nào rồi tính tiếp. Người, Aya hít sâu một hơi, sau đó nói, hắn nói không sai, ta muốn mang hắn theo đến Long Thành. Tiểu Lục lập tức bổ sung, thuận tiện còn có một con chó chúng ta cùng nuôi. Sau đó hắn ôm lấy con chó Kiki lồng loang lổ. Long Thành thanh chủ hít sâu vào một hơi, nhìn vào đôi mắt xanh biếc của Aya. Một lục lục sau nhắm mắt lại, xoay người rời đi. Tùy các ngươi. Sau khi nghi thức tuyển chọn Long Thành vệ sĩ kết thúc, số người trúng tuyển đạt tới con số 35 người chưa từng có. Theo lệ cũ, đêm đó đáng lẽ phải nhanh chóng thu dọn hành lý rồi rời khỏi Thiểm Kim Trấn đi Long Thành. Nhưng lúc này đây, trấn trưởng Thiểm Kim Trấn lại nắm lấy cơ hội này, dùng mọi cách giữ chân thành chủ Long Thành. Mời các vị nhất định phải ở lại đây một đêm. Từ khi bắt đầu nghi thức tuyển chọn này đến nay, Thiểm Kim Trấn chúng ta lần đầu tiên có hơn 30 người trúng tuyển. Đây là chuyện vui lớn nên ăn mừng một phen. Vừa nói trấn trưởng liền nhét mấy phần quà lớn bí ẩn vào tay ba vị mục sư. Đồng thời bởi vì nghi thức kéo dài hơn dự kiến, lúc kết thúc trời đã tối. Và vị thánh quang mục sư vừa cất phần quà, vừa bàn bạc một chút, bèn đồng ý lời mời nhiệt tình của trấn trưởng. Thế là tối hôm đó, thiểm kim trấn tổ chức lễ của hội. Bốn người đến từ Long Thành nhận được sự tiếp đãi nồng đậm nhất. Còn hơn 30 vị tân Long Thành vệ sĩ trúng tuyển, cũng trong vô số lời chúc phúc mà vui chơi đến tận đêm khuya. Sau đó theo yêu cầu của thành chủ Long Thành, bọn họ thu dọn hành lý của mình, nghỉ ngơi một đêm tại một quán trọ lớn nhất thị trấn, chuẩn bị xuất phát vào sáng sớm hôm sau. Mặc dù tiệc rượu đã tiêu hao rất nhiều năng lượng, nhưng hơn 30 người này đều không có tâm trạng đi ngủ, vẫn cảm thấy tinh thần phấn chấn. Bởi vì cùng ở một chỗ, liền tụ tập lại bắt đầu trò chuyện. Trong số những người này, không ít người là người bản địa của thiểm kim trấn, nhưng phần lớn đến từ các khu vực khác. Trò chuyện rôm rả, mà cho đến khi trời gần sáng vẫn còn chưa muốn dừng. Ai, không biết sau khi đến Long Thành sẽ như thế nào? Nghe nói, Long Thành vệ sĩ tuy oai phong nhưng huấn luyện rất khổ cực. Hơn nữa thường xuyên có nhiệm vụ thực chiến, tỷ lệ đào thải cũng rất cao. Một thiếu niên đến từ nông thôn, đối với tương lai vừa có kỳ vọng, cũng có lo lắng, không khỏi cảm thán. Người không cần lo lắng. Một thiếu niên xuất thân từ thiểm kim trấn cười hì hì an ủi. Chuyện về Long Thành vệ sĩ ta biết khá nhiều đấy. Thiểm kim trấn là nơi tin tức linh thông, hiểu biết về Long Thành vệ sĩ cũng nhiều hơn so với nơi khác. Long Thành vệ sĩ đúng là thường xuyên có nhiệm vụ thực chiến, nhưng cơ bản mỗi lần xuất chiến đều là chiến thắng dễ dàng. Toàn bộ đế quốc không có bất kỳ lực lượng nào có thể địch nổi Long Thành vệ sĩ. Dù sao sau lưng Long Thành chính là thánh quang giáo mạnh nhất đại lục. Chúng ta chỉ cần không liều lĩnh, bình thường sẽ không có gì nguy hiểm. Còn phải đào thải à? Bị đào thải thì bị đào thải. Thật ra cũng không có gì to tát. Những Long Thành vệ sĩ bị đào thải ở rất nhiều nơi đều rất được săn đón. Dù sao những gì cơ học được ở Long Thành đều là thực học, thực làm. Thiếu niên đồng thôn tò mò hỏi, nếu bị đào thải, chẳng lẽ lực lượng sẽ bị thu hồi sao? Thôi đi, người nghe tin đồn nhảm ở đâu vậy? Thu hồi lực lượng, làm sao mà thu hồi? Chẳng lẽ mỗi một người bị đào thải, trước khi đuổi hắn ta ra khỏi cửa, đều phải đánh cho hắn ta thành tàn phế hay sao? Chỉ cần ký kết linh hồn khế ước, không tiết lộ công pháp của Long Thành. Bản lĩnh ngươi học được chính là bản lĩnh của ngươi, không ai thu hồi được. Thiếu niên nhanh nhỏ cười nói, cho nên gia nhập Long Thành vệ sĩ, ngoài trừ phải chịu khổ một chút ra, thì chính đã kiếm được rất nhiều lợi ích. Những bí điển mà Long Thành sưu tầm, người có tìm cả đời ở bên ngoài cũng không thấy đâu. Thật sao? Thiếu niên đồng thôn càng thêm tò mò. Công pháp của Long Thành lợi hại lắm hay sao? Lợi hại đến mức nào? Chỉ cần chăm chỉ tu luyện, sẽ có hy vọng trở thành chức nghiệp giả cao cấp. Người nói lợi hại cỡ nào? Ánh mắt của thiếu niên thiểm kìm trấn lóe lên. Chức nghiệp giả đã khác biệt một trời một vực so với người thường. Đạt đến trình độ chức nghiệp giả cao cấp, người ở bất kỳ nơi nào trên đại lục này đều sẽ nhận được kính trọng, bất luận là phục vụ cho đại quý tộc hay là tự mình thành lập tiểu đội mạo hiểm. Thân phận, địa vị đều không thể so sánh với người thường. Ví dụ như thiểm kìm trấn chúng ta, ở đế quốc này đã được coi là một thị trấn lớn. Nhưng cho dù là thị trấn trưởng, thì thân phận, địa vị cũng chỉ tương đương với một gã chức nghiệp giả cao cấp bình thường. Còn ở những nơi nhỏ như quê của các ngươi, 10 thị trấn cộng lại mới bằng một gã chức nghiệp giả cao cấp. 10 thị trấn cộng lại sao? Nhưng độ khó để thăng cấp chức nghiệp giả cao cấp cực kỳ cao. Không biết trong bao nhiêu chức nghiệp giả mới có thể xuất hiện một người đạt đến cấp cao. Ngoài trừ yêu cầu huyết mạch phải cao, thì công pháp cũng không thể kém cỏi. Mà điều này thực sự rất khó. Trên đại lục có vô số loại huyết mạch, mỗi loại đều có huyền diệu riêng, phải tu luyện bằng công pháp tương ứng mới có thể không ngừng bồi dưỡng kích hoạt uy năng thần thông mạnh mẽ, nếu không thì sẽ tốn công vô ích. Long Thành đã thu thập tuyệt đại đa số công pháp của đế quốc, cho nên mới lợi hại như vậy. Hầu như bất kỳ loại huyết mạch nào cũng có thể tìm được công pháp tương ứng, đào móc tiềm lực bản thân đến cực hạn. Chúng ta đã thông qua cuộc tuyển chọn Long Thành vệ sĩ, chứng tỏ tiềm lực không tệ. Vậy sao chỉ cần chăm chỉ tu luyện sẽ có hy vọng? Chỉ là có hy vọng thôi sao? Nói nhảm nào. Người thực sự cho rằng chức nghiệp giả cao cấp là cái gì? Trong số hàng ngàn Long Thành vệ sĩ, có 600-700 chức nghiệp giả cao cấp đã là không tệ rồi. Con đường đó ít nhất cũng rõ ràng hơn so với ở bên ngoài. Người có nỗ lực thế nào ở bên ngoài cũng không thể thăng cấp lên cao cấp, gia nhập Long Thành vệ sĩ, ít nhất cũng có hy vọng. Thiếu niên đồng thôn suy nghĩ miên man trong chốc lát, đột nhiên hỏi: vậy những huyết mạch Long tộc kia thì sao? Nhắc tới chuyện này, thiếu niên ở Tiềm Kim Trấn lộ vẻ ngưỡng mộ. Bọn họ mới là thiên trì kiều tử thực sự. Nghe nói mỗi người trong số những huyết mạch Long tộc được tuyển chọn, ít nhất cũng có một nửa khả năng trở thành chức nghiệp giả cao cấp. Còn những người mang huyết mạch màu lam tím và màu tím hôm nay lại càng có khả năng trở thành chức nghiệp giả cao cấp tuyệt đối. Hơn nữa đều là những kẻ cường đại nhất trong số các chức nghiệp giả cao cấp. Huyết mạch Long tộc quả thực rất lợi hại, nhưng người khác không thể so sánh được. Dừng lại một chút, Tiêu Điền Thiểm Kim Trấn lại hoang mang. Nhưng mà ta nghe nói những huyết mạch Long tộc gia nhập Long Thành vệ sĩ dường như đều được quản lý riêng biệt, không giao thiệp với bên ngoài. Trước đây trên trấn có mấy huyết mạch Long tộc gia nhập Long Thành, sau đó liền biến mất tăm. Tiêu Điền đồng thôn có phần sợ hãi, chẳng lẽ xảy ra chuyện gì sao? Thôi đi, người nghĩ cái gì vậy? Thành chủ Long Thành chính là huyết mạch Long tộc mạnh mẽ, có thể xảy ra chuyện gì được? Chắc là được gom lại thành một đội ngũ bí mật, chuyên thực hiện những nhiệm vụ bí ẩn. Dù sao thì cũng không cùng một đẳng cấp với chúng ta, không thể bọn họ được sắp xếp ở riêng hay sao? Cùng lúc đó, những huyết mạch Long tộc được sắp xếp riêng kia cũng đang hào hứng trò chuyện. So với những Long Thành vệ sĩ hợp cách khác, cảm giác hạnh phúc của bọn họ không thể nghi ngờ càng mãnh liệt hơn. Bởi vì là huyết mạch Long tộc, địa vị trong Long Thành vệ sĩ trong truyền thuyết còn cao hơn rất nhiều so với những người khác. Tên con trai thợ rèn Phạm Sáng kia lên tiếng nói: Đi xì, người ẩn giấu thật kỹ đấy. Những người lúc bình thường không có gì nổi bật, không ngờ lại là huyết mạch Long tộc. Hơn nữa lại là huyết mạch Long tộc cao cấp, thật sự rất là lợi hại. Lần này những huyết mạch Long tộc được Thánh Quang Giáo chiêu mộ, hầu như đều đến từ Thiểm Kim Trấn. Đều quen biết lẫn nhau, trò chuyện cùng nhau lại càng vui vẻ hơn. Bản thân của DC lại mất hết hứng thú. Có gì mà lợi hại, ta chẳng muốn làm cái gì mà Long Thành vệ sĩ, chăm chỉ kinh doanh khách sạn của gia đình là ta thỏa mãn rồi. Thật không biết ta bị làm sao nữa, mà lại mơ mơ màng màng chạy đi ứng tuyển. Người nhà ta lo lắng cho ta chết đi được. Đáng hận, vừa rồi ta đã nói thế nào với đám người kia, là bọn họ không thể hiện, lấy lệ cho ta. Còn nói cái gì mà, ta lên đài thì phải chấp nhận an bài của Long Thành. Nếu không chính là con đường nguy hiểm, coi thường uy nghiêm. Uy nghiêm của bọn họ thì có cái gì đáng coi trọng chứ? Nghe DC nói như vậy, những người khác đều không biết nên nói gì. Được Long Thành chọn làm Long Thành vệ sĩ, từ nay về sau tiền đồ sáng lạng. Đây chính là chuyện đáng mừng biết nhường nào. Sao đến lượt nàng ta lại tránh như tránh ta vậy? Mấy người còn lại thấy tâm trạng DC xa xút, an ủi nàng vài câu liền chuyển chủ đề. Đúng rồi DC, những người ở bên ngoài kia là ai vậy? Hình như đang ở khách sạn nhà ngươi phải không? Con gái nhà thợ may tò mò chỉ tay về phía Aya và Tiêu Lục trong góc phòng. Nishi nhún vai. Ta cũng không rõ lắm, chỉ biết bọn họ cầm kỷ vật mà tổ tiên gia tộc ta truyền lại. Theo giáo huấn, hay nhìn thấy kỷ vật này thì phải tiếp đãi bằng lễ nghi trang trọng nhất. Có lẽ là hậu duệ của người đã di cư khỏi Thiểm Kim Trấn từ rất lâu rồi. Còn về phần những người đi cùng nàng ta, nhìn qua cũng giống như những học giả du lịch đến từ phương Đông. Chỉ là không ngờ bọn họ lại có huyết mạch cấp sử thi. À, ngoại trừ nam nhân kia. Nhắc tới Tiểu Lục, bầu không khí trong phòng lại thay đổi. Chuyện trai bao động trời kia, đến nay nghĩ lại, vẫn khiến cho người ta chấn động không thôi. Mà nhân vật chính của sự kiện, Tiểu Lục đang thì thầm nói chuyện với Aya. Này, đừng có lúc nào cũng mặt lạnh như bằng thế. Khó khăn lắm kế hoạch mới tiến hành thuận lợi như vậy. Vui vẻ một chút không tốt hơn sao? Aya lạnh lùng nói, đừng có nói chuyện với ta, biến thái. Mà nó chứ, đây chính là thái độ của ngươi đối với sư huynh nhẫn nhục dẫn đội hay sao? Ta không nói chuyện với trai nơ, cảm ơn. Vậy ngươi coi ta là công cụ thỏa mãn nhu cầu sinh lý hay sao ạ? Này, trong tình huống vừa rồi, ngươi bảo ta phải làm sao? Nếu không thể nắm lấy cơ hội gia nhập Long Thành vệ sĩ, đi cùng các ngươi, chẳng lẽ muốn ta sau này tự mình lén lút vào Long Thành hay sao? Ta là chiến sĩ, loại phòng ngự, không phải là thích khách. Aya nói, Nhưng mà cái lý do đó của ngươi cũng quá hoang đường, quá vô sỉ rồi. Tiêu Lục hừ lạnh. Nếu mà không làm như vậy, Long Thành thành chủ sẽ dễ dàng buông tha như vậy sao? Nói cũng kỳ lạ, Long Thành thành chủ lại thực sự cho ngươi vào à? Ai già có phần khó tin. Hắn chưa bao giờ là người sẽ khuất phục trước những lời nói hoang đường. Hắn không giỏi ăn nói, nên nếu nói không lại thì hắn sẽ không nói nữa. Lần này hắn lại thực sự cho ngươi vào. Tiêu Lục lại nói, nguyên nhân đơn giản lắm, hắn đã bị thanh ý của ta đánh động. Ngươi xem, tinh thần kỵ sĩ của các ngươi không phải rất coi trọng lòng trung thành hay sao? Ta là trai bao trung thành với nữ vương bệ hạ như vậy. Hắn cảm động muôn phần, cho nên liền phá lệ cho ta gia nhập. Nếu không... Tiêu Lục thản nhiên nói, chính là Long Thành thành chủ có toàn tính khác. Có lẽ hắn cho rằng việc để chúng ta là những biến số này vào sẽ càng có lợi cho hắn chăng? Aya sửng sốt một chút. Càng có lợi à? Đương nhiên, còn có một khả năng cuối cùng. Hắn thích người. Giữa trưa ngày hôm sau, Tiêu Lục và mọi người đã đến Long Thành, vượt qua hàng ngàn dặm chỉ trong trước mắt. Lúc khởi hành từ Thiểm Kim Trấn, thành chủ Long Thành hóa thành cự long dài hơn 100 mét, chở mọi người trên lưng, bay vút lên trên không trung, dẫn bọn họ bay tới với tốc độ nhanh nhất. Bên vị thành chủ Long Thành giành chấn Tây Di Đại Lục thành tọa kỵ, phần đánh cổ này quả thực không thể tưởng tượng nổi. Trên lưng rồng, những vị tần Long Thành vệ sĩ này, anh ấy đều tim đập thình thịch, không dám thở mạnh, cảm giác như đang nằm mơ. Nhưng trên thực tế, bản thân Long Thành thành chủ lại chẳng để tâm đến những điều này. Hắn chỉ cảm thấy làm như vậy sẽ nhanh hơn. Nghi thức tuyển chọn Long Thành vệ sĩ ở Thiểm Kim Trấn không phải là điều hắn mong muốn. Từ đầu đến cuối, điều hắn cảm thấy chán ghét nhất là chính việc này. Cho nên có thể kết thúc sớm thì tốt hơn bất cứ điều gì. Còn ba vị thanh quang mục sư tự nhiên càng không cân nhắc đến việc giữ thể diện cho Long Thành thành chủ. Hắn tự hạ thấp bản thân để một đám thân binh cưỡi trên lưng, đó là chuyện của hắn. Nhưng mục sư này chỉ mong nhanh chóng trở về nhận lấy phần thưởng của mình mà thôi. Đoàn người theo cự long chậm rãi đáp xuống, đều cảm thấy một cỗ áp lực kinh tâm động phách nổi lên trong lòng. Đó là uy áp nhàn nhạt của cả tòa thành thị. Long Thành lấy danh nghĩa là Long tộc, ngàn vạn năm qua cùng Long tộc có quá nhiều liên quan. Cho đến ngày nay, cả phiến thổ địa này đều tràn ngập khí tức của Long tộc. Long Thành là thành thị có quy mô to lớn nhất đế quốc, là thủ đô của thời kỳ đại kỵ sĩ Trì Vương ngày xưa. Luận về thực lực nội tình cũng không bằng tòa hùng thành thiên cổ này. Khi nhìn từ trên cao xuống, đại đa số người mới chỉ là vui mừng khôn xiết, lòng tràn đầy hưng phấn. Nhưng đối với người có lòng mà nói, đây chính là cơ hội quan sát toàn cục vô cùng đáng quý. Cường giả như rừng, Long Thành này... Tiêu Lục khẽ híp mắt, trở nên hơi cảnh giác. Ở đời hắn cảm giác được chỉ riêng khí tức của chức nghiệp giả cao cấp đã vượt qua 50 người, chức nghiệp giả trung cấp càng nhiều vô số kể. Cái này còn chưa tính đến số lượng cường giả có thói quen che giấu khí tức. Thế lực như vậy ở Cửu Châu Đại Lục cũng chỉ có đại phái thượng phẩm mới có thể so sánh. Ai già nói đúng vậy, hơn nữa rõ ràng là nhiều phương thế lực hỗn tạp, Long Thành vệ sĩ, Thánh Quang giáo, còn có các nhà thám hiểm khác tụ tập ở đây, số lượng rất nhiều. Hơn nữa 100 năm qua đi, tòa thành thị này càng thêm khổng lồ so với bất kỳ lúc nào trước đây. Thậm chí có thể so sánh với đoàn kỵ sĩ ban tròn của ta năm xưa. Năm đó khi Aya quân dung cường thịnh, chức nghiệp giả cao cấp dưới trướng cũng chỉ hơn 100 người. Đương nhiên điều này không phải nói đế quốc này chỉ có một số ít chức nghiệp giả cao cấp như vậy. Chỉ là đại bộ phận cường giả đều quen với tự do tự tại, cũng không trực tiếp nghe theo điều khiển của kỵ sĩ Trì Vương. Cái gọi là kỵ sĩ Trì Vương, nói đơn giản, cũng chỉ là thế lực mạnh nhất ở đế quốc mà thôi, cũng không phải là độc bá thiên hạ. Mà quy mô của Long Thành hiện giờ, lệnh kiệm nhiên có thể sánh ngang với đoàn kỵ sĩ bàn tròn của kỵ sĩ Trì Vương năm xưa. Aya thấy như vậy, trong lòng cảm khái vạn phần. Đáng tiếc là quy mô tùy lớn, lại giống như cát vụn. Anh ra nhàn nhạt nói, lực lượng của tòa thành thị này hoàn toàn chưa được tập hợp lại, cho nên mới có cơ hội hành động của chúng ta. 999 đoá hồng cùng với con đường phục quốc của ngươi bắt đầu từ nơi này vậy. một nhóm Long Thành vệ sĩ mới nhanh chóng bắt đầu cuộc sống mới của mình ở Long Thành. Hơn 30 người sau khi đến, lập tức tập hợp toàn thể ở quảng trường quân doanh. Trong sự chú ý của hơn ngàn Long Thành vệ sĩ, hướng thành chủ Long Thành cùng Long Thành đại chủ giáo tuyên thệ thần phục, đồng thời tiếp nhận bàn phúc. Nội dung lời thề cũng không khắc nghiệt, chủ yếu là không được truyền công pháp Long Thành ra ngoài, không được tổn hại đến lợi ích của Long Thành, vân vân. Lực ràng buộc của lời thề cũng không mạnh. Đối với việc này, Aya còn thấy rất kỳ quái. Bởi vì ở niên đại của nàng, Long Thành vệ sĩ là quân đoàn hạch tâm của vương quốc, quản lý vô cùng nghiêm khắc. Tại sao đến ngày nay, Long Thành vệ sĩ này đã trở thành tư binh của thành chủ Long Thành, ngược lại quản lý lỏng lẻo đến như vậy? Dựa theo loại trình độ ước thúc này, thật ra rất khó hạn chế công pháp Long Thành không truyền ra ngoài. Năng lực điều động vệ sĩ đối với Long Thành cũng có hạn. Cũng khó trách, cục diện Long Thành giống như một mảnh cát vụn. Nhưng lúc này, lời thề rộng rãi ngược lại là chuyện tốt, đỡ phải về sau khi Tiêu Lục vất cờ khởi nghĩa, phá vỡ lời thề sẽ trở thành phiền phức. Nghi thức tuyên thệ được tiến hành thống nhất, tất cả mọi người đều không ngoại lệ, bao gồm cả Tiêu Lục. Mặc dù lúc ở Thiểm Kim Trấn, hắn gia nhập với thân phận là trai bao, nhưng thực tế đã đến Long Thành rồi, đương nhiên sẽ không bị coi là thật. Bọn họ chỉ coi Tiêu Lục như một Long Thành vệ sĩ bình thường, cho phép hắn tham gia nghi thức tuyên thệ. Mà sau nghi thức tuyên thệ, những người mới dưới sự dẫn dắt của mấy vị sĩ quan Long Thành vệ sĩ đi tới quân doanh để an gia. Long Thành vệ sĩ tiếp nhận quản lý quân sự nghiêm khắc, nhưng điều kiện sinh hoạt của mỗi người lại tương đối ưu việt. Hơn 2.000 Long Thành vệ sĩ ở trong quân doanh chiếm cứ 1/4 diện tích thổ địa Long Thành. Mỗi một Long Thành vệ sĩ đều có không gian sinh hoạt độc lập, căn cứ vào cấp bậc cùng lực lượng bất đồng. Từ một căn hộ đơn giản đến biệt thự cô đình viện, ăn, mặc, ở, đi lại đều được bảo đảm rất tốt. Trong đó những người mang huyết thống của Long tộc có ưu đãi khác, được ở riêng trong một khu biệt thự. Thân là người mới lại hưởng thụ đãi ngộ của vệ sĩ cao cấp. Sau khi tiến vào khu biệt thự, mọi người đều tự mình an cư. Sau đó, ở dưới sự dẫn dắt của các lão binh làm quen hoàn cảnh. Mà ở trong quá trình này, bọn họ phát hiện ra một điều kinh người. Đồng rằng ở trong biệt thự lại có rất nhiều hậu duệ Long tộc được chọn lựa trong nghi thức tuyển bạt. Những khóa trước đây, bởi vì phần lớn đều đến từ Thiểm Kim Trấn, nhanh chóng nhận ra lẫn nhau, cũng hàn huyên trò chuyện cùng nhau. Tiêu Lục cùng Aya đều kinh ngạc không thôi. Thanh Quang Giáo tiến hành tịnh hóa huyết mạch Long tộc. Đây là điều mà Tiêu Lục đã nghe mục sư Thánh Bảo kia chính miệng nói ra ở kho báu của nhà vua. Về sau ở Thiểm Kim Trấn chứng kiến, tự hồ cũng đã chứng minh được điều này. Thanh Quang Giáo lấy danh nghĩa Long Thành tụ tập Long tộc huyết duệ, sau đó đưa đến Long Thành tiếp nhận tịnh hóa. Bây giờ xem ra, mấy bước trước là có, nhưng sau khi đám hậu duệ Long tộc kia tiến vào Long Thành, tựa như vẫn là sống yên yên ổn ổn. Không thiếu tay thiếu chân, càng không bị người ta huyết tế quy mô lớn. Mà khi các đồng hương ở trấn Thiểm Kim hàn huyên, Tiêu Lục và Aya yên tĩnh đứng nghe, hiểu được sự tình xác thực có khác biệt rất lớn với dữ liệu của bọn họ. Nhóm hậu duệ Long tộc sinh sống ở khu biệt thự này từ sớm nhất là có 20 năm trước đã gia nhập đội ngũ Long Thành vệ sĩ. Trong khoảng thời gian đó tu hành công pháp, tham dự tác chiến, thậm chí cưới vợ sinh con. Cho đến hôm nay, nhưng chưa từng có người nghe nói qua cái gọi là huyết mạch tịnh hóa. Về phần những hậu duệ Long tộc gia nhập sớm hơn, truyền thuyết có người tiến vào tầng lớp cao tầng của Long Thành, có người lựa chọn xuất ngũ dù để khắp nơi trên đại lục, nhưng tóm lại là chưa bao giờ nghe nói qua Thánh Quang Giáo có bất kỳ hành động bất lợi nào đối với những người này. Ngược lại, cách nhìn của những người này đối với Thánh Quang Giáo phần lớn đều thiên về mặt tích cực. Là do hiện tại tin tức của những người này quá mức bê tắc, hay là chính bọn họ đã cấu kết với Thánh Quang Giáo cùng nhau giấu giếm tin tức, hay là vị quản lý kho báu của nhà vua kia đang nói hưu nói vượn, tạm thời không ai biết được. Tóm lại, tự mình tiến vào Long Thành vẫn có giá trị, Aya trầm ngâm nói. Dù sao thì chúng ta cũng có thời gian, cứ bình tĩnh mà quan sát, trận tướng trùng quỷ sẽ lộ ra thôi. Tiêu Lục cười cười nói, không sao, ta không vội. 3 tháng tiếp theo, cuộc sống của Tiêu Lục cùng mọi người ở Long Thành vẫn diễn ra bình thường. Là một tân binh của đội ngũ Long Thành vệ sĩ, dựa theo quy hoạch, mấy năm đầu tiên đều phải tiếp nhận huấn luyện nghiêm khắc ở trong Long Thành. Bất kể trước đó, người mới có hay không có một chút cơ sở. Nhưng khi gia nhập Long Thành, đều phải bắt đầu lại từ đầu. Bởi vì ở Long Thành, cái gọi là cơ sở của người, căn bản là sơ hở trăm bề. Có cũng được, mà không có cũng không sao. Không bằng hủy đi rồi luyện lại từ đầu. Đương nhiên đến kết quả có tài nghệ kinh người. Ví dụ như lúc gia nhập đã là chức nghiệp giả cao cấp, vậy thì dĩ nhiên sẽ có sự khác biệt. Những đám người Tiêu Lục đều che giấu thực lực của mình, biểu hiện nhiều nhất dường chỉ là một chức nghiệp giả sơ cấp bình thường, không phải là người hoàn toàn mới, nhưng cũng không đáng để người khác phải đặc biệt coi trọng, cho nên cũng phải bắt đầu lại từ đầu. Trình độ huấn luyện cơ sở của Long Thành vệ sĩ rất cao, ở toàn bộ Tây Di Đại Lục đều đứng hàng đầu. Ngoài trừ huấn luyện thể lực thông thường ra, Long Thành rất là nhanh dựa theo tình huống của mỗi người phân phát xuống các loại công pháp điển tịch khác nhau. Đám người Tiêu Lục tất nhiên không cần những điển tịch này để tu hành, nhưng có thể tham khảo phương pháp cùng lý luận trong đó. Trước khi thành tựu kim đan, Tiêu Lục vốn định mở mang kiến thức, tiếp thu tinh hoa của các loại tri thức khác nhau. Hệ thống lực lượng của Tây Di khác hẳn với Cửu Châu, trong đó có rất nhiều chỗ thần diệu không thể khinh thường. Trong vòng 3 tháng, Tiêu Lục lúc rảnh rỗi đều đi dạo trong quân doanh, cùng mọi người giao lưu về công pháp. Những công pháp điển tịch này do Long Thành phát xuống không có yêu cầu bảo mật, cũng không cấm chỉ việc mượn đọc lẫn nhau. Bởi vậy Tiêu Lục nhanh chóng thu thập được một lượng lớn công pháp điển tịch, bắt đầu nghiên cứu cẩn thận. Thời gian 3 tháng tuy ngắn ngủi, tuy rằng không đủ để khiến thực lực của hắn có biến hóa về mặt bản chất, nhưng không thể nghi ngờ là đã làm phong phú thêm kiến thức của hắn, tạo thêm một nền tảng vững chắc cho việc dung hợp trăm dòng thành tựu kim đan sau này. Ngoài ra 3 tháng sau, những người mới này đều thành công hoạt phát lực lượng huyết mạch, trở thành chức nghiệp giả, đồng thời nhanh chóng cường hóa lực lượng của bản thân. Thời gian 3 tháng qua, mọi người đã từ một gã thợ rèn cường tráng, một thợ may linh hoạt, một bà chủ quán trọ lanh lợi, nhanh chóng lại trưởng thành một chiến sĩ có thể lên một địch 10, thậm chí là còn mạnh hơn. Mọi người nổi bật trong số đó càng thêm thành công hiện hóa ra đặc thù của Long tộc, có được Long thần hộ thân cùng các loại dị năng. Lên một địch 100 cũng không phải là nói quá. Đối với việc này, Tiêu Lục quả thực cảm khái vạn phần. Cùng là người tu hành với nhau, cùng là từ người bình thường bắt đầu, vì sao tốc độ ở Tây Di Đại Lục lại nhanh hơn Cửu Châu nhiều như vậy? Bản thân của hắn từ khi tiến vào Thần Kiếm Sơn bắt đầu rèn thể, cho đến khi có được lực chiến đấu lên một địch 100, ít nhất cũng phải mất thời gian 2 năm. Trong khoảng thời gian đó, còn phải tiêu hao một lượng lớn tài nguyên để tắm thuốc, dịch kinh tẩy tủy. Đương nhiên tốc độ tu hành của thần kiếm phái trong ngũ tuyệt được xem là chậm nhất, nhưng cho dù là quân Hoàng Sơn nhanh nhất cũng không đến mức làm cho người ta trong vòng 3 tháng đã thoát thải hoán cốt. Rất hiển nhiên, bởi vì khái niệm về thời gian của Tây Di và Cửu Châu không giống nhau. Đối với chuyện này, Aiya kiến thức uyên bác giải thích. Tốc độ cường hóa của chức nghiệp giả Tây Phương rõ ràng nhanh hơn so với tu sĩ Cửu Châu, nhưng tuổi thọ của chúng ta cũng ngắn hơn các ngươi rất nhiều. Giống như các kim đan chân nhân bên Cửu Châu các ngươi có thể có 700-800 năm tuổi thọ, nhưng chức nghiệp giả cao cấp bên chúng ta bình thường chỉ có tuổi thọ từ 150 năm đến 200 năm. Nếu dựa theo tốc độ tu hành của người Cửu Châu, chỉ sợ tuổi thọ đã cạn mà vẫn chưa thể đột phá đến cảnh giới cao giai. Tiêu Lục có phần tò mò, nhưng ta thấy thành chủ Long Thành rất trường thọ. Hơn 100 năm trước, hắn chính là chó săn trung thành của ngươi. Hôm nay vẫn là long tinh hổ mãnh, không có chút nào già nua cả. Huyết mạch Long tộc vốn dĩ đã rất trường thọ. Đây cũng là điểm khiến chúng ta bị người khác đố kỵ nhất. Nếu luận về uy năng và năng lực chiến đấu, trên đại lục có không ít huyết mạch đều không thua kém gì huyết mạch Long tộc. Nhưng nếu nói về kéo dài tuổi thọ, thì rất ít người có thể so sánh với Long tộc. Có điều cho dù là thành chủ Long Thành ở Cửu Châu các ngươi có thể tính là cường giả hóa thần cảnh. Theo lý mà nói thì ít nhất cũng phải có hơn 2.000 năm tuổi thọ trở lên. Nhưng trên thực tế, hắn nhiều nhất cũng chỉ sống được 1.000 năm. Trừ phi là chuyển hóa hình thái sinh mệnh của mình, biến thành phụ yêu hoặc là các loại sinh vật vong linh khác, hoặc là giống như ta bây giờ. Nhưng những thứ đó đều không phải là chính đạo. Tiêu Lục khẽ gật đầu. Mạnh lên nhanh, chết cũng nhanh hay sao? Đúng là thú vị thật. Ai à, thuận miệng nói, có lẽ là có liên quan đến hoàn cảnh sinh tồn của chúng ta. Từ sau khi Hoàng Kim Vương Triều sụp đổ, Tây Sĩ Đại Lục luôn chìm trong chiến tranh. So với Cửu Châu Đại Lục các ngươi thì chiến tranh còn thường xuyên hơn rất nhiều. Cho nên dưới loại tình huống bức bách gấp gáp như vậy, chúng ta không thể không nhanh chóng trở nên mạnh mẽ hơn, bởi vì chúng ta không có đủ thời gian để chậm rãi trưởng thành. Có điều người cảm khái đám người mới tiến bộ nhanh, thật ra là không đúng. Aya vừa nói, lông mày khẽ nhíu lại. Tốc độ tiến bộ của đám người mới thật ra không hề nhanh. Huyết mạch Long tộc giai đoạn trước vốn tiến bộ rất nhanh, tuyệt đối không chỉ có trình độ như bây giờ. Mấy tháng này, mọi người tu luyện công pháp thật ra đều là công pháp rất kém. Ta vốn cho rằng là vì muốn bọn họ tiến bộ từng bước một, cho nên mới bắt đầu từ những thứ đơn giản nhất. Nhưng hiện tại xem ra, thành chủ Long Thành giống như đang cố ý lấy công pháp kém cỏi ra để qua loa cho xong chuyện. Dừng một chút, Aya lại nói tiếp. Hơn nữa ta có tiếp xúc với mấy lão binh. Thực lực của bọn họ tuy rằng không thể nói là yếu, nhưng hoàn toàn không đạt tới trình độ mà bọn họ nên có. Có người gia nhập đã hơn 20 năm, vậy mà chỉ mới đột phá đến cảnh giới trung dài. Ở thời đại của ta, những hậu duệ Long tộc có thiên phú xuất chúng như bọn họ, cho dù là tấn cấp cao giai cũng không có gì là kỳ lạ. Tiểu Lục nói, người hoài nghi Long Thành đang cố ý áp chế thực lực của hậu duệ Long tộc. Đúng vậy, thành chủ Long Thành là một thống soái xuất sắc, không đến mức không biết cách bồi dưỡng thuộc hạ. Tình huống hiện tại chỉ có thể giải thích là hắn cố ý làm như vậy. Aya nói, hiện tại ta vẫn chưa rõ lý do của hắn. Có điều ta có thể thử thay đổi tình huống một chút, xem phản ứng của hắn thế nào. Tiểu Lục sửng sốt một chút. Người định chạy lung tung à? Cái gọi là thay đổi của Aya chính là phá vỡ áp chế của Long Thành Thành Chủ đối với hậu duệ Long tộc. Công pháp mà hắn bàn xuống, phần lớn đều là phiên bản đơn giản hóa và kém cỏi hơn rất nhiều so với bản gốc. Những chỗ thiếu sót đó, Aya sẽ tự mình bổ sung. Là Long Vương của Long tộc đời trước, nhận thức của Aya đối với huyết mạch Long tộc vượt xa bất kỳ người nào khác. Muốn hoàn thiện một bộ công pháp điển tịch thật ra là chuyện dễ như trở bàn tay. Cho nên trong một tháng kế tiếp, nàng mượn cơ hội giao lưu cùng những hậu duệ Long tộc khác, nói bóng nói gió điểm hóa cho bọn họ, để cho bọn họ nhận ra được những chỗ thiếu sót trong công pháp của bản thân, sau đó tiến hành bổ sung và hoàn thiện. Quá trình này được tiến hành một cách âm thầm, nhưng hiệu quả lại thể hiện rất nhanh. Lần này đội ngũ Long Thành vệ sĩ có tổng cộng 36 tân binh, trong đó có 9 người mang trong mình huyết mạch Long tộc, 27 người còn lại là huyết mạch khác. Trong 3 tháng đầu tiên, tốc độ tu luyện của hai bên chênh lệch không lớn. Hậu duệ Long tộc chỉ nhỉnh hơn một chút, nhưng trong một tháng sau, tốc độ của đám người hậu duệ Long tộc dần dần bỏ xa những người khác, hơn nữa khoảng cách ngày càng lớn hơn. Nếu nói biểu hiện của tân binh có rất nhiều yếu tố ngẫu nhiên, như vậy sự đột phá của một số lão binh lại càng thu hút sự chú ý của mọi người hơn. 3 ngày trước, một gã Long Thành vệ sĩ gia nhập đã 21 năm, sở hữu huyết mạch cấp bậc màu lam tím, bỗng nhiên đột phá bình cảnh, bước chân vào hàng ngũ chức nghiệp giả cao cấp, khiến cho mọi người đều kinh ngạc không thôi. Chức nghiệp giả cao cấp bất kể là ở nơi nào cũng là lực lượng vô cùng khan hiếm. Cường giả Long Thành nhiều vô số kể, nhưng cho dù tính cả những thế lực trung lập khác thì số lượng chức nghiệp giả cao cấp chân chính cũng không đến 200 người. Mà trong đội ngũ Long Thành vệ sĩ lại càng chỉ có 6-70 người. Mỗi khi có thêm một người đều là chuyện rất đáng để mọi người quan tâm. Hơn nữa, thực lực của huyết duệ Long tộc thường cao hơn những chức nghiệp giả cùng cấp bậc. Sau khi lão binh này đột phá, thật ra cũng không thua kém gì chức nghiệp giả cao cấp bình thường, thuộc hàng cường giả nhất lưu trong Long Thành vệ sĩ. Vì vậy Long Thành đặc biệt tổ chức lễ mừng nho nhỏ. Thành chủ Long Thành tự mình ra mặt tán thưởng, còn cùng các lão binh kia trò chuyện thân mật, hỏi han ân cần. Ngày thứ hai sau lễ mừng, Long Thành thành chủ bỗng nhiên hạ lệnh triệu kiến Aya. Đối với việc này, Aya không hề bất ngờ. Long Thành này được Long Thành thành chủ kinh doanh hơn 100 năm, cho dù hỗn loạn đến đâu, hắn vẫn nắm giữ tuyệt đối. Ở trong tòa thành này, làm chuyện gì muốn qua mắt hắn cũng không dễ dàng. Thực tế thì Aya đang muốn xem phản ứng của Long Thành thành chủ mới chủ động ra tay thay đổi cục diện. Nghe được Long Thành thành chủ triệu kiến, nàng không chút do dự đồng ý ngay. Được, ta đến ngay đây. Ta cũng đi. Tên Long Thành vệ sĩ đến truyền lời sững sờ, nhìn Tiêu Lục trước mắt tự đề cử mình nói. Thành chủ đại nhân chỉ triệu kiến một mình Aya. Tiêu Lục nói, ta biết, nhưng ta là vật tùy thân của Aya, không tính là người. Vật tùy thân gì? Long Thành vệ sĩ sửng sốt, người nói bậy nói bạ cái gì đó. Sao lại nói là nói bậy? Ai quy định là vật tùy thân nhất định phải lạnh như băng, là vật chết không thể động đậy? Dòng trên ta đầy ấm áp hữu lực, động lực rồi sao mới có là thứ nữ nhân yêu thích nhất. Người không phải nữ nhân, không hiểu được cái thú vị trong đó đâu. Tên Long Thành vệ sĩ cảm thấy mình có phần theo không kịp mạch suy nghĩ. Hơn nữa, người cũng nên biết ta gia nhập Long Thành vệ sĩ như thế nào. Quan hệ giữa ta và Aya, ngay cả thanh chủ cũng công nhận. Cho nên cứ yên tâm để ta đi cùng, xảy ra chuyện, Aya sẽ gánh vác. Này! Long Thành vệ sĩ suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn dẫn Tiêu Lục cùng trở về phủ đệ của thanh chủ. Thanh chủ sống trong một tòa thành bảo ở khu quân doanh Long Thành. Tuy rằng nằm giữa trung tâm quân doanh, lại có vẻ tách biệt với thế giới bên ngoài. Tòa thành bảo rộng lớn như vậy, mà người hầu cùng vệ binh lại chẳng có mấy ai. Vệ sĩ dẫn Tiêu Lục cùng Aya đến cửa thành bảo, liền không tiến lên nữa, ra hiệu bọn họ tự mình đi vào trong. Cửa lớn thành bảo mở rộng, lộ ra bên trong là một đại sảnh u ám, lạnh lẽo. Ánh nến bập bùng hắt lên đại sảnh, càng thêm âm trầm và quỷ dị. Aya và Tiêu Lục bước vào thành. Cánh cửa lớn sau lưng chậm rãi khép lại. Bên trong đại sảnh trống không, chính giữa là một tấm thảm đỏ trải thẳng về phía trước. Sau đó tách ra hai bên phải trái, uốn lượn thông lên lầu hai. Ngay cửa cầu thang phía trước đại sảnh treo một bức chân dung cực lớn. Trong tranh là một nam nhân trẻ tuổi, có ánh mắt cực kỳ sắc bén, mái tóc ngắn vàng nhạt, cũng có đôi mắt màu xanh biếc như bầu trời. Hắn mặc võ phục chỉnh tề, cả là khôi giáp sáng loáng. Bên hông đeo thanh trường kiếm bằng vàng hoa lệ, một chiếc áo choàng đỏ rực dày cộm phủ sau lưng, uy phong lẫm liệt. Tuy chỉ là một bức chân dung, nhưng đối diện với trực tiếp người thanh niên này, Tiêu Lục lại cảm giác như đang đối mặt với một vị quần vương chí tôn, một vị vương giả chân chính vượt lên trên tất cả chức nghiệp giả và tu sĩ, trong lòng không khỏi dâng lên ý muốn thần phục. Chà, Hạ Kỳ Bá Vương thật lợi hại, chẳng lẽ người này tên là Lòng Ngạo Thiên hay sao? Aya có phần kỳ quái, nghiêng đầu nhìn Tiêu Lục nhưng không nói gì. Trèo ngay chính giữa đại sảnh, chẳng lẽ là tổ tiên của thanh chủ? Thế nhưng nhìn qua tướng mạo khác biệt rất lớn, quả thực giống như hai chủng tộc khác nhau. Aya rốt cuộc không nhịn được lên tiếng đính chính. Không phải, thật ra hắn là... Lời còn chưa dứt, từ đầu bên kia đại sảnh đã truyền đến giọng nói của thanh chủ. Hắn là vị vua vĩ đại nhất trên mảnh đất này. Vị kỵ sĩ trì vương sở hữu tất cả phẩm chất tốt đẹp cùng huyết thống cao quý nhất. Trong đại sảnh cổ xưa u ám này, thanh chủ giống như u linh xuất hiện trên lầu hai. Lên đây đi, ta đợi các ngươi trong thư phòng. Nói xong liền xoay người rời đi. Tiêu Lục vẫn còn khiếp sợ, đưa tay chỉ bước chân dùng phía trước, truyền âm bằng nguyên thần. Là ngươi à? Ai già bất đắc dĩ nói. Đúng vậy, là ảnh của ta. Nhưng đó là nam nhân mà. Ta đã nói rồi, khi còn là kỵ sĩ tri vương, ta chưa từng dùng hình tượng nữ nhân để gặp người khác. Kỵ sĩ tri vương trong mắt mọi người là một vị vua có dáng người cao lớn, tướng mạo uy nghiêm, khí thế bức người, chứ không phải là một thiếu nữ non nớt. Tiêu Lục hứng thú hỏi, làm sao mà làm được? Cho dù là ảo thuật, nhưng năm đó, cường giả dưới trướng nhiều như mây, chẳng lẽ không ai nhìn ra? Không phải là ảo thuật, mà là thực sự thay đổi hình thể, cho nên không ai nhìn ra được. Chuyện này cũng không có lý giải đâu. Chẳng phải sao? Đây là long tộc, ta có thể hóa thân thành cự long, trở thành một chủng tộc hoàn toàn khác. Chẳng lẽ biến hóa thân thể một chút như vậy lại không làm được? Không, biến đổi thân thể thật ra không khó. Cái khó là biến đổi tâm lý. Người đặt một linh hồn nữ nhân vào thân thể của nam nhân, chẳng khác nào thằng đàn ông ẻo lả. Ngược lại cũng như vậy, nhưng mà ngươi lại hoàn toàn khác biệt. Tiêu Lục không khỏi bội phục, lấy thân phận khác phái mà quân lâm thiên hạ, mấy chục năm mà không để lộ sơ hở. sau khi khôi phục chân thân lại giống như là tiểu thư khuê các. Cử chỉ lúc nào cũng phải phép, biến hóa tự nhiên không chút trở ngại. Nam Thác quả nhiên đã đạt đến cảnh giới thân thể tuy biến hóa nhưng trái tim không thay đổi, còn biến thái hơn nhiều so với ta tưởng tượng. Người mới là biến thái. Vậy người có cảm thấy thanh chủ nhìn ra thân phận của người không? Khó nói lắm, đợi lát nữa gặp mặt mới biết được. Vừa nói chuyện, hai người đã lên đến lầu 2, dọc theo thảm đỏ đi vào trong thư phòng của thành chủ. Trong phòng của thành chủ có hàng trăm giá sách được chất đầy. Tiểu Lục liếc mắt nhìn qua, phát hiện phần lớn trong số đó đều là sách sử. Hơn nữa đều là sách sử ghi chép về thời đại kỵ sĩ Chỉ Vương cách đây không lâu. Thành trưởng ngồi phía sau bàn học đọc sách, thấy hai người tiến vào, khẽ gật đầu, ra hiệu cho bọn họ ngồi xuống, sau đó đi thẳng vào vấn đề. Ta nghe nói một tháng nay ngươi luôn chỉ điểm cho đám hậu duệ Long tộc vấn đề về tu hành. Phoenix đột phá bình cảnh cũng là nhờ linh cảm mà ngươi mang đến. Khi ta hỏi thì hắn ta ngàn ân vạn tạ ngươi. Aiya không hề che giấu, thẳng thắn đáp. Đúng vậy, ta phát hiện ra công pháp tu hành của đám hậu duệ Long tộc có chỗ thiếu sót nên thử đưa ra một số ý kiến. Thanh chủ nói, không tệ, nhưng mà có thể đưa ra những lời khuyên bổ ích cho mấy chục loại công pháp khác nhau. Đây không phải là chuyện mà người thường có thể làm được. Người làm thế nào vậy? Aya nói, lúc con nhỏ, trước khi phụ mẫu rời bỏ ta, đã kể rất nhiều chuyện cho ta nghe. Là gia truyền sao? Tên thanh chủ gật gù. Galahad là kỵ sĩ thánh khiết, cũng là một trong những kỵ sĩ bàn tròn mạnh nhất. Hậu nhân của hắn có kiến thức như vậy cũng là chuyện thường tình. Có điều theo ta thấy, so với Galahad, người càng giống một người quen cũ của ta hơn. Aya hơi nghiêng đầu. Người quen cũ gì? Cũng học rộng tài cao, trí tuệ hơn người. Tuổi còn trẻ đã vượt qua rất nhiều bậc tiền bối, cuối cùng thậm chí còn quân lâm thiên hạ. Vừa nói ánh mắt của thành chủ càng thêm sắc bén. Uy áp của hậu duệ Long tộc cao dai từ từ tỏa ra, khiến cho người ta cảm thấy áp lực nặng nề. Ta vẫn còn nhớ rõ, hắn dùng tài năng kinh thế hãi tục của mình để cải tiến công pháp cho rất nhiều cường giả trong đoàn kỵ sĩ. Những cường giả kia đều là nhân vật kiệt xuất thời đó. Có vài người thậm chí còn mạnh hơn hắn. Nhưng khi hắn nói chuyện, tất cả mọi người đều im lặng lắng nghe, tuân theo mệnh lệnh, giống như cảnh tượng người chỉ điểm cho đám hậu duệ Long tộc trong một tháng này. Nghe đến đó, uy áp càng lúc càng mạnh, phảng phất như tùy thời có thể bộc phát ra ngoài. Sắc mặt của Tiểu Lục vẫn bình tĩnh, nhưng mà vô tướng tiền tầm đã âm thầm vận chuyển. Aya cũng dùng ánh mắt sắc bén đáp trả, không hề lùi bước. Thế nhưng ngay thời khắc căng thẳng sắp bùng đổ, thanh chủ bỗng nhiên thở dài, lắc đầu nói, đáng tiếc là người không thể nào là hắn được. Nhìn thấy trong mắt của thanh chủ là vẻ thất vọng không thể che giấu, Aya không khỏi hỏi, vì sao vậy? Bởi vì ngươi là nữ nhân. Hả? Thanh chủ nói tiếp, hắn là vị vua ngự trị thiên hạ, là nam nhân cao quý nhất, kiêu ngạo nhất trên đời này. Cho dù gặp phải chuyện gì, trải qua bao nhiêu khổ ải, hắn cũng không bao giờ cho phép mình biến thành hình tượng nữ nhân. Đó là một sự sỉ nhục mà một kỵ sĩ không bao giờ có thể tha thứ. Cho nên tuy rằng rất giống, nhưng ngươi không thể nào là hắn. Lúc này Tiểu Lục suýt chút nữa thì phi cười, vội vàng dùng vô tướng kiếm khí tự đâm mình trong ngọc thủ một phát, mới miễn cưỡng nhịn được. Aya ơi là Aya, người cũng có ngày hôm nay hả? Nàng kia thì trừng lớn hai mắt, ánh mắt sắc bén lúc nãy đã trở nên đờ đẫn. Thanh chủ từng là một vị kỵ sĩ trung thành và chính trực, không ngờ qua trăm năm đầu óc hắn vẫn cứng nhắc như vậy. Chắc là Galahad vì quá mức tưởng niệm nên mới bồi dưỡng ngươi thành ra như vậy. Đáng tiếc, rốt cuộc chỉ là bắt chước hình dáng bên ngoài. Một tiểu cô nương như ngươi làm sao có thể gánh vác trọng trách của một vị vua? Sắc mặt của nàng kia dần dần đỏ lên, đương nhiên không phải vì thẹn thùng mà là tức giận. Thanh chủ lại thật lòng bị thương. Lúc ở trấn Thiểm Kim nhìn thấy ngươi, khí chất quen thuộc đó khiến cho ta hoảng hốt. Mà ta dùng túng để cho người mang theo tên nam nhân kỳ quái kia vào trong Long Thành là vì nhung nhớ quá khứ. Nhưng mà hôm nay gặp lại ngươi, ta rốt cuộc cũng hiểu ra chuyện cũ nên để đó qua đi. Một kỳ sĩ chân chính không nên đắm chìm trong ảo ảnh của lịch sử. Hắn dừng một chút rồi nói tiếp, Có lẽ một thời gian nữa ta nên thay bức tranh khác. Nói xong, thành chủ lại thở dài. Trở lại chuyện chính đi. Hôm nay ta gọi các người đến đây là muốn nói cho ngươi một chuyện. Chuyện chỉ điểm công pháp cho đám hậu duệ Long tộc. Dừng lại đi. Vì sao vậy? Thành chủ lại hỏi ngược lại. Ngươi đã từng nuôi động vật chưa? Động vật? Nếu chưa từng nuôi, vậy thì đi đến khu vực hậu cần của quân doanh mà xem thử đi. Thành chủ nói, ánh mắt nhìn xuống. Hiện tại không còn là thời đại mà Long tộc thống trị thiên hạ nữa rồi. Ngươi hiểu chưa? Đúng là đảo ngược hình tượng. Bước ra khỏi thành bảo, Tiêu Lục cảm thán. Từ một tên thành chủ xà đọa cấu kết với Thánh Quang Giáo, biến thành một vị anh hùng tuổi xế chiều, cam chịu nhục nhã để trông đỡ một mảnh trời cho đám hậu duệ Long tộc. Tên thành chủ này đúng là một trang nam nhân. Cuộc đối thoại cuối cùng trong thư phòng, thành chủ ám chỉ đã quá rõ. Áp chế thực lực của đám hậu duệ Long tộc là chuyện bất đắc dĩ, bởi vì một khi đám hậu duệ Long tộc đã đủ mạnh, chính là lúc bị thu hoạch. Nghi thức tuyển chọn Long Thành vệ sĩ ở trấn Thiểm Kim đã có lịch sử hơn 40 năm. Nhưng hiện tại, hậu duệ Long tộc lớn tuổi nhất trong số Long Thành vệ sĩ cũng chỉ mới 21 tuổi. Nhưng hậu duệ Long tộc trước đó đều đi đâu? Tuy rằng có rất nhiều lời đồn, nào là giải ngũ, nào là gia nhập quân đội bí mật, nhưng có ai tận mắt nhìn thấy không? Cái gọi là thanh tẩy của Thánh Quang Giáo e rằng chính là nhằm vào những hậu duệ Long tộc đã trưởng thành. Một khi bọn họ tiến giai thành chức nghiệp giả cao cấp, cũng chính là lúc Thánh Quang Giáo đến thu hoạch họ. Nói đến đây, ai già nhắm mắt hồi tưởng. Gần đây ta cũng nghe người ta nói, trên mảnh đất này đã rất lâu rồi không xuất hiện hậu duệ Long tộc mới nào tiến giai cao cấp. Cái gọi là thanh tẩy quả nhiên là một trò chơi nuôi dưỡng và thu hoạch. Tiêu Lục tặc lưỡi, Thánh Quang Giáo đúng thật là tàn nhẫn. Ai già nghiến răng nghiến lợi, ta thề nhất định phải khiến cho chúng phải trả giá đắt. Vừa nói thì một cỗ khí thế kinh người từ trên người nàng tỏa ra. Tiêu Lục vươn tay giữ chặt vai nàng. Chớ kích động, hiện tại ngươi không phải kỵ sĩ chỉ vương uy phong lẫm liệt nữa. Chẳng lẽ ngươi muốn ở lại đây đại khai sát giới, một mình đơn thương độc bá tiêu diệt toàn bộ Thánh Quang Giáo? Nếu mà bị phát hiện, không phải ai cũng giống như là thanh chủ mắt mù không nhận ra ngươi đâu. Ta biết rồi. Ai ra nhanh chóng khôi phục lại bình tĩnh. Nhưng ta thấy rất kỳ quái, thanh chủ làm việc chưa bao giờ do dự như vậy. Gặp phải kẻ thù như Thánh Quang Giáo, hắn thà rằng liều chết chứ không chịu khuất phục. Tiểu Lục nói, rõ ràng là bị người ta nắm thóp rồi. Ví dụ như hắn có vợ con gì không? Ai ra sửng sốt, chuyện này chưa từng nghe nói qua. Năm đó hắn ta cũng là một thân một mình. Tiểu Lục suy nghĩ một chút. Với hiểu biết của ngươi về hắn, hắn là loại người tha rằng cả đời cô độc chứ không muốn tìm nữ nhân hay sao? Cũng không hẳn, chỉ là những năm gần đây ta theo hắn nam trình bắc chiến, chưa từng nghe nói hắn quen biết ai. Vậy là đúng rồi, Tiểu Lục nói. Đã hơn 100 năm trôi qua, ngay cả cây sắt cũng nở hoa được mấy lần rồi. Hắn tìm được Hồng Nhan Tri Kỷ cũng không có gì lạ. Sau đó Thánh Quang Giáo lợi dụng Hồng Nhan Tri Kỷ để khống chế hắn, ép hắn phải khuất phục. Nhưng ở Long Thành chúng ta chưa từng nghe nói hắn có Hồng Nhan Tri Kỷ mà. Tiểu Lục cười lạnh, chắc chắn đã không thể để lộ ra ngoài sáng rồi. Ví dụ như đối phương chưa đủ 14 tuổi, hắn dám để ngươi biết sao? Nói vậy, thành chủ tuyệt đối không phải loại người biến thái như vậy. Ngây thơ, ngươi thì biết cái gì? Càng là mấy lão cả ra đời, trải qua vô số sóng gió, nhưng chưa từng yêu đương như là thành chủ này, thì càng dễ coi những cậu bé ngây thơ trong sáng là ngọn lửa sinh mệnh, là ánh sáng của cuộc đời, là tội lỗi, là linh hồn của bản thân. Người nói mấy lời lẽ lệch lạc đó mà lại hùng hồn đầy cảm xúc đến vậy à? Tóm lại, ta cho rằng đây là một hướng đột phá. Nếu có thể giải quyết được thành chủ, chúng ta tương đương với việc nắm trong tay nửa Long Thành. Đây chính là trợ lực cực kỳ to lớn. Mấy ngày nay ta sẽ âm thầm điều tra, người cứ yên tâm chờ kết quả đi. Thiên hạ chẳng có bức tường nào không lọt gió. Bất cứ chuyện gì, chỉ cần nghiêm túc điều tra, ắt sẽ có manh mối. 3 ngày tiếp đó, Tiểu Lục bắt đầu len lỏi khắp Long Thành, thậm chí còn lén chuồn khỏi đại doanh do la tin tức ở khu thương mại, khu quý tộc trong thành. Nếu là Long Thành ở thời Aya, chấp hành quản lý nghiêm ngặt, hành vi này của Tiêu Lục đừng nói là mọi tin tức, mà chính hắn sẽ bị khống chế trừng phạt nghiêm khắc. Nhưng Long Thành ngày nay, đúng như lời Aya nói, đã dần trở thành rắn mất đầu, quản lý lỏng lẻo hơn rất là nhiều. Nghĩ lại, đây hẳn là do thành chủ cố ý. Hắn trải công pháp cho hậu duệ Long tộc khắp nơi, không quản lý chặt chẽ, chính là muốn chúng lan truyền ra ngoài, mong rằng những hậu duệ Long tộc ẩn mình trên đất nước có thể tu luyện được, giữ lại chút huyết mạch cho Long tộc. Tấm lòng này của hắn giờ lại trở thành cơ hội cho Tiêu Lục. 3 ngày sau, hắn đã có được tin tức mình muốn. Tìm ra rồi. Về đến chỗ ở, hắn nhìn Aya trên mặt nở nụ cười quỷ dị. Nàng kia đang cùng Lưu Đi tiền tỷ khí kiếm khí trong sân. Nhìn thấy nụ cười của Tiêu Lục, nàng bỗng trợn tóc gáy, kiếm chiều cũng đoạn nhịp, vội vàng thủ kiếm. Người điều tra ra chuyện gì rồi? Trong lòng nàng dâng lên dự cảm chẳng lành. Tiêu Lục cười nói, người còn nhớ suy đoán ban đầu của ta chứ? Aya chẳng dám tin, chẳng lẽ là bé gái thật à? Còn tệ hơn cả tiểu nữ hài. Tiêu Lục vừa nói vừa lấy từ trong túi ra sấp chân dung đưa cho Aya. Trong tranh, một nữ nhân dung mạo đoan trang đang quỳ gối trước thần tượng thành tâm cầu nguyện, trên người đặt trường bào mộc sư thánh quang giáo trắng muốt thánh khiết. Aya liếc mắt đã nhận ra hắn mà lại đi cưới mộc sư thánh quang giáo. Lại còn là thánh nữ Marina danh tiếng lẫy lừng ở Long Thành này. Hơn nữa còn chưa hết đâu. Tiêu Lục nói rồi lật mấy tờ trên cùng. Chỉ thấy mấy tờ sau còn vẽ một tiểu cô nương còn non nớt, đôi mắt rất giống Marina, mà trên người cũng mặc trường bào màu trắng của thánh quang giáo. Thấy chưa, cả nhà trung thành với thánh quang giáo kia. Giọng điệu của Tiêu Lục đầy vẻ trầm trọng. Vợ là thánh nữ, con gái là thánh nữ dự bị, bản thân lại là chó săn trung thành của thánh quang giáo. Chẳng trách hắn bó tay bó chân. Aya lật xem bức họa không thể tin nổi. Người chắc chắn chứ? Đương nhiên, chuyện này điều tra chẳng khó đâu. Rất nhiều lão nhân sống ở Long Thành lâu năm đều biết. Năm đó thành chủ từng gặp cường địch bị trọng thương, sau đó được một nữ nhân trẻ tuổi cứu giúp, nảy sinh tình cảm rồi có kết tinh, chính là tiểu nha đầu này. Nhưng chẳng bao lâu, hắn kinh ngạc phát hiện nữ nhân kia lại là thánh nữ của thánh quang giáo. Vì sao hai người vì tín ngưỡng và lập trường bất đồng mà nhiều lần xảy ra mâu thuẫn? Khi nhận ra không thể dung hòa, bèn đưa ngay nấy đi. Marina một mình nuôi con trong giáo hội, cả hai đều không công khai quan hệ, xem như ly dị vậy. Nhưng mà nói thành chủ có thật sự buông bỏ đoạn tình cảm này hay không, nhìn phát biết ngay. Đối với chuyện này, Aya nghe xong chỉ biết lắc đầu bất đắc dĩ. Hết tập 60.